Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, bệnh tâm lý. Kỳ thật nếu như lúc này đem Aki Tomoya còn tại bệnh viện tâm thần tiến hành giám định, có rất lớn xác suất giám định ra tinh thần của hắn cũng không tại thường nhân liệt kê. Có thể nói là có rất nhỏ tinh thần tật bệnh, cũng có thể nói hắn có loại cùng loại với người điên cách tự hỏi. Mặc dù trên đường đi nhìn như hắn dễ dàng không có bị qua cái gì áp lực, nhưng là dưới đáy lòng lại không phải như thế. Ngẫu nhiên thời điểm hắn cũng sẽ có nóng nảy hay là hậm hực cảm giác. Đến từ vượt qua thường nhân lực lượng, đến từ bỗng nhiên đạt tới cao vị cảm giác thỏa mãn. Mặc dù không đến mức điên cuồng, nhưng lại cũng đối với tâm tính của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dù sao không phải mỗi người đều có thể khắc chế nội tâm dục vọng. Làm người bình thường có Aki Tomoya dáng vẻ như vậy, tài phú cùng địa vị đằng sau, tuyệt đối sẽ không giống như hắn bộ dạng này điệu thấp. Đúng vậy, mặc dù một mực sinh động tại trong tin tức, nhưng là ngoại trừ ngẫu nhiên thời điểm hắn có thể nói là phi thường điệu thấp. Chí ít so sánh tại sát vách Tony Stark tới nói hắn quả thực là điệu thấp đến nếu như không phải. Tin tức chằm chằm đến thật chặt, hắn đều sẽ bị người trực tiếp coi nhẹ. Ngoại trừ hắn vốn cũng không phải là một cái ưa thích cao điệu người bên ngoài. Loại này điệu thấp cũng bắt nguồn từ với hắn trong nội tâm xoắn suýt. Đúng vậy, xoắn suýt, hắn lúc này đối mặt với tương lai cùng mình nhân sinh sinh ra một tia xoắn suýt. Nương tựa theo bàn tay vàng hắn rất dễ dàng leo lên đỉnh phong. Nguyên bản chính mình cần phải dùng rất lâu mới phấn đấu thành công kết quả. Bởi vì Kurisu quan hệ hiện tại đã hoàn thành 89/10. Như vậy hiện tại, chính mình còn cần đến đi cố gắng sao? Còn cần đến giống như là trước kia đồng dạng đem nhiều như vậy áp lực gánh vác đến trên người mình. Sao? Tiểu thuyết mạng cùng light novel còn cần đến viết sao? Manga còn cần đến vẽ sao? Mỗi ngày an tâm truy phiên, trò chơi, lúc không có chuyện gì làm cùng các nàng vòng quanh trái đất lữ hành một cái không phải tốt. Làm gì còn muốn làm những phiền toái này sự tình? Cả người giá cùng địa vị ở thế giới trước bài danh liệt người. Mỗi ngày phần lớn thời giờ đều đang tiến hành kẻ chép văn công việc. Chuyện này nếu như nói ra ngoài đoán chừng sẽ cho người có chút khó có thể lý giải được. Thậm chí Aki Tomoya chính mình cũng sẽ không lý giải. Tựa như là xã đoàn hoạt động nếu như hắn có thời gian, hắn đều sẽ tham gia. Bởi vì cái này là ưa thích của mình. Nhưng là kẻ chép văn chuyện này tất nhiên không phải yêu thích. Dù sao chuyện này đối với người sáng tạo tới nói là một loại rất mất mặt sự tình. Tại lúc đầu thời điểm, Aki Tomoya bộ dạng này làm là bởi vì rất cần tiền. Cần lấy bọn chúng đến mở ra cục diện, để các nàng có thể đối với mình sinh ra lòng tin. Để cho mình có thể đối với mình sinh ra lòng tin. Nhưng là hiện tại, mỗi sáng sớm tỉnh lại hắn nhưng như cũ là tại làm chuyện này. Nguyên nhân đến bây giờ hắn cũng vô pháp chính mình minh bạch. Loại chuyện này khiến cho hắn sinh ra lúc đầu bực bội cảm giác. Đằng sau chậm rãi những chuyện khác theo nhau mà tới. Để hắn nguyên bản cũng có chút không vững vàng tâm sinh ra càng lớn ảnh hưởng. Cho nên giữa lúc bất chi bất giác, tính cách của hắn phát sinh cải biến cực lớn. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Liền chính hắn cũng không có ý thức được. Đối đãi quý trọng người càng phát quý trọng. Đối với xa lạ người càng phát đạm mạc. Không tính là không tốt, nhưng cũng không tính được tốt. Chỉ ít từ lúc đầu thời điểm, tính cách của hắn là 10 phần ôn nhu. Mặc dù có chút trạch, nhưng cũng nguyện ý đối với người xa lạ phát tiết thiện ý của mình. Nếu như là một người đem hắn hiện tại vấn đề bày ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không trọng thị. Dù sao xuyên việt giả cùng nguyên bản người tính cách có chỗ khác biệt là rất bình thường. nhưng là bày ở trước mặt hắn vấn đề lại không phải là như thế. Hắn cũng không phải là xuyên việt giả, mà là người trọng sinh. Hắn không phải đột nhiên đi tới thế giới này, mà là tại thế giới này chân thật sinh sống lâu như vậy. Làm xã đoàn thành lập đằng sau, các nàng mang cho chính mình cảm giác quen thuộc tỉnh lại ngủ say ký ức cùng bàn tay vàng mà thôi. Đương nhiên, bởi vì quá mức đột ngột, cho nên hắn một mực coi mình là xuyên qua mà đến. Dù sao bàn tay vàng liên tiếp mạng lưới biểu hiện thời gian là hắn xuyên qua thời điểm thời gian. Tại tăng thêm ký ức đột ngột sống lại, cho nên hắn sinh ra dạng như vậy nhận biết cũng không có vấn đề. Truy cứu căn nguyên, thời gian biểu hiện vào lúc đó chỉ là bởi vì trí nhớ của hắn sống lại đối với cái kia thời gian ấn tượng rất sâu, cho nên bàn tay vàng tại khởi động đằng sau sẽ khóa lại ở chỗ nào mà thôi. Bàn tay vàng là lấy hắn ký ức vì sống lại thời gian mà sống lại. Cho nên liên tiếp thời gian tự nhiên sẽ là hắn càng thêm quen thuộc thời gian. Đương nhiên, kỳ thật truy cứu chính hắn là người trọng sinh cùng xuyên việt giả ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao dựa theo lịch sử đến phát triển, mặc dù hắn bệnh sẽ càng ngày càng nặng, nhưng là cuối cùng cũng không có dẫn đến cái gì không tốt hậu quả mà thôi. Đối với ngoại nhân ngạo thiên một điểm, nhưng là đối với bằng hữu càng thêm quan ái một điểm, kỳ thật cũng coi là một cái rất không tệ phẩm chất. Chí ít trong xã đoàn những người khác đối với hắn thái độ liền có thể đã nhìn ra. Trong tương lai Akagi Sena thế nhưng là không chỉ một lần nói qua. Nếu không phải một đối với Kaka yêu quá sâu, lấy xã trưởng năng lực sớm muộn sẽ đem nàng hướng giới tính thay đổi. Đối với cái này Akagi Kohei, nhìn xem mình bị phụ thân đánh gãy chân không khỏi khóc không ra nước mắt. Lão ba, ngươi muốn tin tưởng ta? Ta thật đối với muội muội không có loại kia ý nghĩ à. Làm Aki Tomoya ôm Kuroneko đến Disney nhạc viên thời điểm, lúc này nhận được lâm thời thông báo mọi người đã sớm tại trên cương vị chờ đợi hắn. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ là không có tỉnh ngủ Kuroneko, Aki Tomoya liền cũng không có lựa chọn đánh thức nàng, mà là tại nhạc viên bên trong tìm cái gian phòng để nàng nghỉ ngơi trước một cái. Khi thời gian đến gần lúc 10 giờ, Kuroneko mới tỉnh lại. Cho dù đối với Aki Tomoya sở tác sở vi rất vui vẻ, bất quá nàng bắt đầu bĩu môi nũng nịu đồng dạng phàn nàn nói: tiền bối nếu là sớm đi đánh thức ta liền tốt, dạng như vậy chúng ta liền có càng nhiều thời gian tới nơi này chơi. Điều kiện tiên quyết là, người nhìn nhìn sẽ không tự chủ được ngủ. Nghe được Kuroneko lời nói, Aki Tomoya không khỏi vừa cười vừa nói. Mặc dù Aki Tomoya không thích lắm ở chỗ này chơi, bất quá không hề nghi ngờ đối với nữ hài tử cùng đứa trẻ, nơi này là phi thường có lực hấp dẫn. Mặc kệ là Mickey phòng, ca vũ kịch, cô bé lọ len thành hay là mộng ảo vườn, đều là để Goku Ruri lưu luyến quên về địa phương. Không thể không nói, cho dù là Aki Tomiya loại này ưa thích trạch ở trong nhà người, cũng biết tại ngẫu nhiên thời điểm cảm thấy nơi này cũng có thú vị địa phương. Cần ta gọi một cái ngắm cảnh xe sao? Đi 2 giờ, mặc dù Kuroneko thần sắc vẫn như cũ là tương đối hưng phấn, bất quá lúc này trên trán nàng mồ hôi lại không tự chủ xông ra. Kuroneko thể chất cũng không khá lắm, cũng không phải rất am hiểu vận động. Cho dù là nàng tại thích nhất chơi địa phương Akihabara thời điểm, bộ dạng này đi dạo 2 giờ cũng biết cần nghỉ ngơi một cái. Mới không cần, ta cũng sẽ không bị những vật này ăn mòn ý chí của mình. Ta thế nhưng là vĩ đại. Nói đến chỗ này, nhìn xem lúc này đỉnh đầu càng phát ra chói mắt mặt trời, Kuroneko không khỏi trầm mặc. Như vậy, trước giải quyết một cái cơm chưa vấn đề, sau đó lại đi vì vĩ đại đọa thiên sứ thánh Kuroneko đài nhân tìm một chiếc không sai tọa giá tốt rồi. Nhìn xem lúc này lâm vào xoắn suýt Kuroneko, Aki Tomoya không khỏi biết nghe lời phải nói. xem ở ngươi như thế kỳ vọng phân thượng, ta liền tiếp nhận của ngươi dâng tặng lễ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.